Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 305. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn thay đổi tính tình rồi sao Tam Bảo, nghe phụ thân dậy này, nàng ấy là nương. Sở Nam Phong nắm lấy bàn tay nhỏ của Tam Bảo, chỉ vào Mạnh Lâm Thanh giới thiệu, rồi lại chỉ vào chính mình. Ta là phụ thân. Tam Bảo nhìn Mạnh Lâm Thanh lại nhìn Sở Nam Phong, trên mặt không còn nụ cười, thay vào đó là vẻ mặt khó hiểu. Thúc thúc đẹp trai rốt cuộc đang nói gì vậy? Phụ thân, Đại Bảo nhìn về phía Mạnh Lâm Thanh. Còn có một, nương, vừa rồi cha cũng dạy muội ấy gọi nương. Tam Bảo há miệng, thử gọi. Nương, chỉ là, tiếng gọi nương đầu tiên của Tam Bảo không phải hướng về phía Mạnh Lâm Thanh, mà là gọi Sở Nam Phong. Sở Nam Phong, sắc mặt càng thêm u ám. Mạnh Lâm Thanh ở bên cạnh cũng không ngờ tới lại có bước ngoặt này. Thật tốt, nàng vừa dạy dỗ nửa ngày một chút tác dụng cũng không có. Kết quả Sở Nam Phong dạy hai lần, hay, Tam Bảo biết gọi rồi, tuy rằng gọi nhầm người. Mạnh Lâm Thanh nhịn cười đến mức vô cùng vất vả, đặc biệt là khi nhìn thấy sắc mặt u ám của Sở Nam Phong, bộ dạng uy khuất lại không biết phải giải thích với hài tử thế nào, thật sự quá buồn cười. Không không không, nàng tuyệt đối không thể cười trước mặt Sở Nam Phong, trừ phi không nhịn được nữa. Khó chịu quá, Mạnh Lâm Thanh vội vàng quay đầu đi. Không cười trước mặt Sở Nam Phong, đã là giới hạn cuối cùng của nàng rồi. Nhận thấy động tác nhỏ của Mạnh Lâm Thanh, Sở Nam Phong tức đến mức muốn ói máu. Nàng ta còn dám cười, Tam Bảo hiện tại không phân biệt được cha mẹ, chẳng phải là công lao của nàng ta sao? Không, được, phép, cười. Sở Nam Phong gằn từng chữ, rõ ràng là đang uy HP. Đều là chuyện tốt do nàng làm đấy, dạy hư hài tử, nàng còn dám cười. Ý tứ chính là trách Mạnh Lâm Thanh không có lương tâm. Ta không cười, Mạnh Lâm Thanh vẻ mặt nghiêm túc, nàng nhịn đến mức khó chịu, cắn chặt vào bên trong môi dưới để ngăn nụ cười. Thật sự không có, Sở Nam Phong oán hận liếc mắt nhìn nàng một cái, rồi lại thu hồi tầm mắt, tiếp tục so đo với Tam Bảo. Tam Bảo ngoan, Tam Bảo nghe lời nhất, nhìn bên này, ta mới là phụ thân, gọi phụ thân. Bên này là mẫu thân. Bên này là phụ thân, hiểu chưa? Đôi mắt to tròn của Tam Bảo tràn đầy vẻ khó hiểu, không hiểu. Tại sao phải làm khó một tiểu hài tử như muội ấy? Phụ thân, Tam Bảo lại hướng Mạnh Lâm Thanh gọi. Mạnh Lâm Thanh vội vàng quay đầu đi, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Kỳ thực nếu Sở Nam Phong có thể sửa lại cách gọi cha mẹ của hài tử, cũng coi như là một chuyện tốt, dù sao nàng đích thực là nương. Đối với việc, phụ thân quay đầu đi, Tam Bảo vô cùng khó hiểu, thậm chí còn cảm thấy có chút tổn thương, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, uất ức bĩu môi. Sở Nam Phong vừa nhìn thấy biểu cảm này của con bé lập tức có chút mềm lòng. Nhưng hắn tự nhủ tuyệt đối không thể mềm lòng, càng sớm sửa lại càng tốt, nếu không sẽ khiến cho quan niệm sai lầm này ăn sâu vào trong lòng Tam Bảo. Tam Bảo, ta mới là phụ thân, khi gọi phụ thân phải nhìn ta. Sở Nam Phong đặc biệt kiên nhẫn, lúc hắn nói chuyện chưa bao giờ dịu dàng đến vậy. Sở Nam Phong phát hiện ra vấn đề rồi, Tam Bảo không phải là không biết gọi nương, chỉ là nhận định Mạnh Lâm Thanh là phụ thân. Cho nên, chậm điểm là phải sửa lại điểm này. Này, ta là phụ thân. Sở Nam Phong nắm lấy bàn tay nhỏ của Tam Bảo, chỉ vào chính mình. Ta mới là phụ thân. Sở Nam Phong dỗ dành Tam Bảo, kiên nhẫn không ngừng dạy con bé. Hết lần này đến lần khác không hề tỏ ra thiếu kiên nhẫn. Cách chương.